Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, cậu về từ lúc nào vậy? Vừa trở về. Mộ Lam xảy ra chuyện rồi. Kim Phi vào thẳng vấn đề, Mộ Lam cô nương xảy ra chuyện hả? Trương Lương thoạt tiên kinh ngạc. Sau đó hỏi, tiên sinh hay tin từ đâu vậy? Có đáng tin không? Theo như hắn thấy, trong tay Khánh Mộ Lam có 5.000 quân chính quy. Cho dù Khánh Mộ Lam chỉ dẫn theo một đội trong số đó thì cũng phải tới 1.000 người. Cộng thêm trang bị cả xe bắn đá, cung nỏ hạng nặng và bom chớp sáng. Công đánh một thành trì nhỏ cũng đủ nữa là đi diệt thổ phỉ thì có thể gặp phải nguy hiểm gì chứ. Advertisement là cận vệ A Hạ của Mộ Lam tới báo tin. Chắc là đáng tin cậy. Kim Phi đáp lời, nghe A Hạ nói. Có lẽ là mấy nhóm thổ phỉ sợ bị bao vây tiêu diệt nên câu kết lại với nhau. Lên tới hơn 4.000 người. Hiện đang bao vây Mộ Lam trên núi Ngũ Lang của huyện Thanh Sơn. Advertisement. Hơn 4.000 thổ phỉ câu kết. Con người của Trương Lương chợt co lại. Cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Kim Phi đã gõ trống điểm tướng. Nói lên rằng chắc hẳn Kim Phi muốn đi chi viện cho Khánh Mộ Lam. Tuy nhiên cựu binh và binh lính nữ thường trú ở làng Tây Hà gộp lại cũng chỉ tới mấy trăm người. Mà thổ phỉ lại có hơn 4.000 người. Biết cứu thế nào đây? Vào lúc Trương Lương đang định lên tiếng khuyên nhủ Kim Phi thì đại tráng chạy tới. Trong trận chiến tiêu diệt thổ phỉ khi trước, đại tráng bị thương nghiêm trọng, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng. Mấy hôm trước mới vừa quay trở lại đại bản doanh, dưới trướng Trương Lương đang thiếu người, nên đã sắp xếp anh ta ở bên cạnh mình. Tiên sinh, đại đội trưởng, đại tráng hành lễ chào hỏi hai người. Sau đó hô lên, ngoại trừ các huynh đệ đang làm nhiệm vụ không thể đến. Tất cả những người khác đều đã tập hợp xong rồi. Tổng cộng có 100 binh 3 người, 103 người. Kim Phi cũng không tự chủ được mà khẽ nhíu mày, giữa các nhóm thổ phỉ rất ít khi hợp tác. Nếu như đã câu kết lại với nhau, vậy thì nói lên rằng áp lực mà Khánh Mộ Lam tạo ra cho thổ phỉ thật sự quá lớn. Ép thổ phỉ tới độ không còn cách nào khác. Người xưa nói quân bị áp bức vùng lên ắt sẽ chiến thắng. Những lúc thế này thổ phỉ cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn. Mà làng Tây Hà chỉ có hơn 100 người. Biết đánh kiểu gì đây, lúc ta đi. Chẳng phải huynh nói còn hơn 400 người sao? Tại sao bây giờ còn lại ít như vậy? Kim Phi hỏi, trước khi y đến đỉnh Song Đà. Trương Lương đã báo cáo rằng hiện nay ở tiêu cục Trấn Viễn có hơn 1.500 cựu binh và binh lính nữ. Giữ lại hơn 400 cựu binh và binh lính nữ ở trong làng cho Kim Phi yên tâm, cách Trương